Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 399, Itachi quyết định. Chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Thứ tư lần nhẫn giới đại chiến muốn không bao lâu, liền sẽ bùng nổ, Orochimaru bị Sasuke thôn phệ trấn áp. Như vậy tiếp đó, sẽ là Sasuke đi tìm Itachi báo thù. Sau đó tại biết rõ chân tướng của sự tình sau, khẳng định sẽ đối với Konoha bất lợi. Tạp chí trùng, Jiraiya ngươi phải làm không phải đi hy sinh chính mình, mà là giữ gìn hạ chiến lực, chờ đợi thứ tư lần nhẫn giới đại chiến, cùng mọi người cùng nhau chung nhau cố gắng. Yagami Kyo giờ phút này chính là làm Hokage nhân vật, đối với, đúng, Jiraiya các loại, chờ, không dưới hạ lệnh, ta minh bạch. Hy vọng cuối cùng liền gửi gắm ở trên người các ngươi. Jiraiya bị Yagami Kyo thuyết phục. Minh bạch kế tiếp là lúc mấu chốt. Không thể làm bậy. Cóc tiên nhân dự ngôn quả nhiên trở thành sự thật a. Jiraiya nhìn ngoài cửa sổ. Lẩm bẩm. Thế nào sao? Diệu Mộc Sơn Cóc Hoàn đại tiên người lại có cái gì dự ngôn trở thành sự thật sao? Sunet nghe xong. Nhìn về phía Jiraiya hỏi. Ừ. Đoạn thời gian trước, đại cấp mô tiên nhân kêu gọi ta đi qua, nói thế giới sẽ đối mặt với hủy diệt, mà ta cũng sẽ ở lần này trước bị giết, có thể nghịch chuyển hết thảy các thứ này. Chỉ có cái nào tóc đỏ thiếu niên, dùng chính hắn tu luyện được bản lĩnh ngăn cơn sóng dữ. Jiraiya vừa nói, còn cười nhìn lấy Yagami Kyo, tóc đỏ thiếu niên, mà không phải thiếu nữ tóc đỏ nói, cũng chính là Yagami Kyo. Dù sao nhẫn giới chi cuồng danh âm thanh lớn như vậy, vẫn là tóc đỏ, cũng chỉ hắn Yagami Kyo. Còn nữa không, Yagami Kyo ngược cũng nghĩ biết rõ nhiều một chút, cũng phải vì sau này mình làm chuẩn bị. Không có, thế nào ngăn cơn sóng dữ? Đại tiên người không có nói, liền nói một cái tóc đỏ thiếu niên tại lần này đại sự kiện trong, đem sẽ đưa đến rất mãnh liệt dùng. Còn có đứng ở hắn người sau lưng, cũng sẽ là hắn tốt nhất trợ thủ. Jiraiya nói, như vậy à, chấm ngoặc kép, Yagami Kyo biểu thị chính mình biết rõ. Nghĩ đến chủ này góc đã đổi thành hắn, mà không còn là Naruto. Bên này sự tình nói xong, Yagami Kyo chính là cảm ứng được cái gì? Sau đó nói, đúng, có điểm sự tình muốn đi ra ngoài. Itachi bên kia đang bảo ta. Còn như Itachi chuyện này các ngươi không muốn chuyển đi. Danzo gần đây bắt đầu không đứng đắn. Ta phải xem hắn muốn làm gì. Sau đó tìm cơ hội làm hắn. Biết tại chỗ người. Đều biểu thị minh bạch. Yagami Kyo có kế hoạch. Bọn họ liền tuân theo kế hoạch tốt. Yagami Kyo thuấn di rời đi Hokage phòng làm việc. Đi tới Itachi bên người. Đi tới Itachi làm tại địa phương. Là một cái hắc ám sơn động. Itachi an vị tại trên ghế đá. Ta nghĩ. Không sai biệt lắm. Yagami Kyo say người. Nhìn Itachi nói. A Itachi nhìn cuồng. Chỉ là lừa gạt dường như trả lời một câu. Cũng không có biểu hiện thật bất ngờ hoặc là cái gì. Thế nào? Người thật quyết định muốn làm như vậy sao? Yagami Kyo nhìn Itachi dáng vẻ. Liền đại khái đoán được cái làm sao có thể. Không làm thì có thể làm gì? Ngược lại đều đã đèn cạn dầu. Nếu hắn muốn giết ta nói. Liền thừa dịp lần này cơ hội cho ít đồ hắn đi. Itachi đã quyết định. Yagami Kyo nhìn ra. Hắn nhãn thần vô cùng kiên định. Không cần như vậy. Hắn không đáng giá như ngươi vậy. Yagami Kyo muốn ngăn cản Itachi. Sasuke sự tình. Chẳng qua là một cái lạc đường dê con mà thôi. Ha ha, có lẽ ngươi khi đó nói đúng. Cái này nhiều chút sự tình đã sớm nên đối với hắn nói. Mà ta bản thân một người khiêng. Chẳng qua là đưa đến sự tình càng trở nên ác liệt mà thôi. Itachi đứng lên. Đi tới Yagami Kyo trước người. Cần thiết hay không? Ta nói rồi. Ngươi bệnh ta có biện pháp. Không cần thiết đem mệnh giao ra nhượng đệ đệ của ngươi cải tà quy chính. Căn bản không khả năng. Yagami Kyo vẫn không muốn mất đi người bạn tốt này. Mặc dù hắn và Itachi đã rất nhiều năm. Không có hảo hảo tán gẫu qua ngày. nhưng bọn hắn hữu nghị vẫn là như cũ. Ban đầu gặp mặt, cùng hắn động thủ thậm chí đối với lấy làm. Đây đều là diễn cho Akatsuki người xem. Cứ việc ban đầu Itachi đúng là làm nhục qua hắn. Nhưng là, hắn hiện tại đã hoàn toàn lật đổ hắn ban đầu làm nhục. Đã trưởng thành đến nước này. Itachi nói hắn là phế vật chuyện này. Cũng trở thành hắn tự mình tát mình bạt tai sự tình. Vì cái gì? Itachi xác thực là nghĩ như vậy. Nhưng Yagami Kyo nói không thể nào. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Uchiha Madara, ta nhớ ngươi hẳn đoán nghĩ tới đây sự kiện tất cả đều là hắn sách lược đi. Yagami Kyo cuối cùng nói ra danh tự này. Mà Itachi nghe xong, chính là mặt đầy khiếp sợ. Còn nữa, cái nào Jesus đen cũng không phải chúng ta cái niên đại này người. Biết điều nói cho ngươi hay. Jesus đen mới là chỉ dẫn cái này cái kế hoạch cuối cùng hắc thủ. Hắn công việc sợ Uchiha Madara còn muốn lâu. Tại nhẫn tông thời đại nào? Cái này Jesus đen liền sinh ra. Yagami Kyo cảm ứng được nơi này không có ai theo dõi. Hắn mới cùng Itachi nói. Chuyện này, với Sunet bọn họ nói cũng vô dụng. Nhưng là với Itachi nói chuyện, ngược lại có chỗ dùng. À đây nhẫn tông, trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân. Itachi khiếp sợ nhìn Yagami Kyo. Không minh bạch hắn nói là cái gì? Đối với ta sử dụng nguyệt độc, đi vào tinh thần không gian. Ta lại theo ngươi nói tỉ mỉ. Jesus đen tới. Yagami Kyo vừa mới nói xong, cũng cảm giác được có người tới. Hơn nữa còn là mới vừa rồi hắn nói người nào. Nguyệt độc Itachi biết rõ Yagami Kyo bản lĩnh. Tại cảm giác phương diện so với ai khác đều mạnh hơn. Sử dụng nguyệt độc sau đó, Yagami Kyo tiến vào Itachi chế tạo một cái tinh thần không gian. Bây giờ có thể nói, Yagami Kyo xem cái không gian này, chỉ có hắn và Itachi hai người. Ở chỗ này, đều là bọn họ tinh thần lực. Tại cái không gian này ở bao lâu, đều là bên ngoài trong nháy mắt, đủ bọn họ nói cho phép nhiều sự tình. Mà Yagami Kyo đem làm có sự tình đều với Itachi nói sau. Itachi càng nghe càng kinh hãi. Không dám tin nhìn Yagami Kyo. Hắn tại Akatsuki nhiều năm như vậy. Cũng không có điều tra ra những thứ này. Có thể Yagami Kyo chính là có biện pháp biết rõ. Trò chuyện hồi lâu. Hai người quyết định kế hoạch sau. Liền rời khỏi không gian. Ta nói. Nguyệt độc đối với ta vô dụng. Itachi, Yagami Kyo lui ra ngoài sau, cũng cảm giác được có người ở theo dõi hắn. Tỉ mỉ một cái phân biệt liền biết là Jesus đen. Chẳng qua là, mới vừa đi ra chưa bao lâu, chính là lại tới một người. Là Itachi đệ đệ Uchiha Sasuke. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sasuke thật vất vả tìm được nơi này. Bây giờ nhìn thấy là Yagami Kyo, càng khó chịu hắn. Tiếp nhận Konoha nhiệm vụ, qua tới nơi này lấy Uchiha Itachi mệnh. Yagami Kyo xoay người, nhìn tới Sasuke, cười nói, biến, hắn Mikoto là ta. Sasuke lạnh băng đối với. Đúng, Yagami Kyo phun ra một chữ như vậy. Ta ra lệnh thật giống như không phải là các ngươi nói lấy là có thể lấy đi. Đứng ở cuồng sau lưng Itachi, giống vậy mặt không chút thay đổi nói. Hừ, Uchiha tộc hai cái rác rưởi mà thôi. Ra nghĩ phải thế nào lấy liền thế nào lấy. Yagami Kyo đưa lưng về phía Itachi. Nhìn Uchiha Sasuke nói tìm chết Sasuke người như vậy. Không thể nào chịu đựng Yagami Kyo như vậy làm nhục chính mình. Sasuke nhanh chóng hướng về tới. Rút ra thảo thế kiếm. Trong nháy mắt bổ về phía Yagami Kyo. Ken Yagami Kyo không tránh không né. Đứng tự cấp Sasuke chém một đao tại trên cổ. Chẳng qua là, thả ra thanh âm chính là rất thanh thúy. À đây, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.